ta là ác nhân, ai là thiện nhân. Chương 46, thành lập khai thiên môn. Góc truyện audio.com. Hoàng Bào gia tộc có danh khí tương đối tại Côn Bằng vực nhờ vào gia chủ là một thiên tài đã đưa gia tộc đi từ nhỏ yếu. Phụ thuộc thành một trong các đại gia tộc có các tổ chức lệ thuộc của riêng mình. Hoàng Bào gia Cát, gia chủ Hoàng Bào gia tộc đã bước chân tới địa cấp cảnh giới. Cũng là cường giả mạnh nhất trong tộc, tuy có một trang viên rộng lớn làm tổng bộ gia tộc. Nhưng nơi đó vẫn chỉ là một khu vực linh khí mỏng manh do những nơi có linh mạch. Có linh khí nồng đậm đều đã nằm trong tay những thế lực lớn khác. Rất khó chiếm lấy, vì ngoài cường giả địa cấp, thiên cấp tọa chấn, thì những tổng bộ của các thế lực kia còn có trận pháp phòng vệ che chở. Không phải là một thế lực mới quật khởi như Hoàng Bào gia tộc có thể so sánh. Chấm, tìm kiếm một vùng đất đặt làm tổng bộ mới cho Hoàng Bào gia tộc là khát vọng trăm năm nay của Hoàng Bào gia Cát. Vì vậy Hoàng Bào gia Cát nghe tin ở Hoàng Đình Trấn có linh khí nồng đậm lại chưa có chủ nhân nên tức tốc đi tới. Dùng một thân bản lĩnh phá tan Song Long Phái. Hoàng Bào gia Cát chỉ đánh chết hai trưởng lão của Song Long Phái và đuổi đệ tử của phái đi vì hắn muốn giữ lại hoàn chỉnh nhất có thể trận pháp của Song Long Phái. Sau đó sẽ tu sửa lại trận pháp, thậm chí là nâng cấp trận pháp cho gia tộc hắn dùng. Lúc này đây, Hoàng Bào Gia Cát đang không có mặt tại Hoàng Bào Phủ tại Hoàng Đình Trấn. Hắn đang đi tìm trận pháp sư cấp 8, 9 để thiết lập trận pháp giúp gia tộc hắn đứng vững gót chân tại Hoàng Đình Trấn này. Mục tiêu của Trần Lương chính là đánh chiếm lấy tổng bộ mới của Hoàng Bào gia tộc. Người mạnh nhất trấn giữ chỉ là hai huyền cấp cường giả. Lại không có trận pháp bảo vệ. Lại là nơi có linh khí nồng đậm. Rất gần trung tâm linh mạch. Diện tích trang viên cũng rất lớn. Đủ chứa đến hàng nghìn người. Nhóm 7 người đứng trước cửa lớn của trang viên. Trần Lương nhìn vào bảng hiệu khắc 3 chữ vàng Hoàng Bào Phủ nói với 6 người còn lại. Các ngươi thấy nên đặt tên mới là gì cho chỗ này? Lời của Trần Lương bị hai thị vệ canh cửa nghe được. Liền quát lên, to gan, ngươi vừa nói gì? Trần Lương nhìn hai tên thị vệ, lạnh lùng nói Chu Minh, ưng sát, chấm, Chu Minh, ưng sát nhanh chóng tiến lên hạ gục hai tên, đồng thời phá vỡ cửa lớn để đi vào. Các ngươi là ai? Dám to gan xông vào Hoàng Bào Phủ một vị trung niên võ giả đầu tiên chạy đến quát. Trần Lương không nói gì. Chỉ đứng lặng yên quan sát và đánh giá tình hình, số lượng võ giả chạy đến lên đến cả trăm người, quả thật là chèn ép hoàn toàn về số lượng cho 7 người phía Trần Lương. Chưa kể bên hắn có Vạn Lan Nhu là không có võ lực, còn Tuyết Hoa cũng chỉ tương đương với một tiên linh trung kỳ phổ thông võ giả. Hơn một năm trước, Tuyết Hoa đã cho nở ra phôi tinh linh, tạo ra một linh linh hình dạng hai con cá. Một con há miệng, thả ra thất thải lung linh thủy. Một con há miệng, thả ra thất thải quang mang. Tuyết Hoa đi hướng luyện đan và chữa thương. Nên chỉ có thất thải lung linh thủy mới có tính công kích. Còn thất thải quang mang chỉ có tác dụng chữa thương và nâng cao phẩm tính của đan dược. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Trần Lương muốn xử lý hai huyền cấp võ giả nhưng không thấy bóng dáng bọn hắn. Trần Lương lấy ra kim thiết nhân. Để nó tung một lôi quyền phá hủy mọi thứ trên đường đi. Bao gồm cả nhà cửa và hủy diệt một số nhân mạng. Lúc này mới hấp dẫn sự chú ý của hai vị trưởng lão trấn giữ nơi đây. Chỉ 7 người và một kim thiết nhân lại dám xông tới chiếm Hoàng Bào Phủ. Các ngươi là thế lực nào? Một lão già tức giận bay đến hét lớn. Lão có nghe tiếng ồn ban đầu tưởng chỉ là tiểu bát tiểu nháo. Không ngờ đối phương lại có lực phá hoại lớn khiến lão không thể không ra mặt. Tiếp theo sau đó một bà lão bay đến, theo sau còn 3 lão giả nữa. Trần Lương không nhiều lời, ngay khi thấy đối tượng, Trương Phá Vân cùng Kim Thiết Nhân ngay lập tức xông lên trời công kích đối thủ. Bọn hắn đã có kế hoạch thống nhất từ trước khi đến. Trương Phá Vân cùng Kim Thiết Nhân phụ trách giải quyết hai huyền cấp võ giả nhanh nhất có thể. Trương Phá Vân là lôi thuộc tính, lực công kích cực kỳ mạnh, chỉ chốc lát một mình lão đã áp đảo cả 3 trưởng lão bên Hoàng Bào gia tộc. Kim Thiết Nhân cũng điên cuồng tấn công, hoàn toàn bỏ qua phòng thủ bản thân. Cơ thể nó được làm từ loại dị thiết cứng rắn, đã là biện pháp phòng thủ đảm bảo nhất cho nó. Phương thức chiến đấu chỉ công không thủ của nó cũng khiến hai trưởng lão bên Hoàng Bào gia tộc gặp nhiều thua thiệt. Nhìn thấy tình cảnh trên trời không ổn, đám đệ tử hơn 100 người phía dưới liền chĩa mũi nhọn về phía Trần Lương. Tên trẻ tuổi kia hình như là cầm đầu ở đây. Mau bắt hắn, các đệ tử từ cự linh trở xuống không thể tham gia trận chiến trên bầu trời đều là lấy vũ khí ra đánh về phía Trần Lương. Trần Lương cùng Ngân Thiết Nhân lao vào Tả Xung Hữu Đột như sói lao vào bầy dê. Địa long thương của hắn chém sắt như chém bùn, không một vũ khí nào của phía Hoàng Bào gia tộc chịu nổi một kích. Chỉ có cự linh võ giả là chống đỡ lại được Trần Lương cùng Ngân Thiết Nhân. Bọn hắn đã nhìn ra bảo thương và bảo giáp của Trần Lương đều không tầm thường. Đều là phẩm cấp cao thánh khí, nên tránh tiếp xúc trực tiếp vũ khí. Chỉ một chốc khinh địch, Hoàng Bào gia tộc đã ngã xuống hơn 20 võ giả. Lúc này đây 4 tên cự linh cảnh hợp tác vây công Trần Lương và 3 tên cự linh cảnh khác vây công Ngân Thiết Nhân. Chu Minh và Ưng Sát cũng đang phải dốc sức chống đỡ. Bảo vệ A Phủ, Tiết Hoa và Vạn Lan Nhu, Trần Lương thấy bọn hắn bị vây công, liền lấy ra 2 thanh thương còn lại của hắn, liên tục thi triển Cửu Long Thăng Thiên và Không Phá Quyền đánh về phía đám đông. Trương Phá Vân, nhanh hạ gục bọn hắn, Trần Lương thúc giục. 2 hoàng cấp và 1 huyền cấp hợp tác rất tốt khiến Trương Phá Vân không có thời gian ngưng khí đánh ra chiêu thức mạnh nhất của hắn. Chu Minh thả ra hắc khí. Những người còn lại vào trong không vật của ta. Trần Lương thay đổi phương thức chiến đấu. Cái hắn cần là cho Trương Phá Vân và Kim Thiết Nhân thêm thời gian để hạ gục 5 cường giả của Hoàng Bào gia tộc. Trần Lương phá vây chạy về phía nhóm người Tuyết Hoa, thu bọn hắn vào không vật. Chu Minh thả ra hắc khí. Ngoài hắn và Trần Lương thì không ai có khả năng cảm nhận bên trong hắc khí. Những kẻ không kịp thoát ra khỏi hắc khí đều bị Trần Lương và Chu Minh một kiếm chém chết, những kẻ thoát ra kịp đều không dám tiến tới gần hắc khí. Cuối cùng, Trương Phá Vân cũng loại bỏ được 2 trưởng lão hoàng cấp. Còn 2 huyền cấp và 1 hoàng cấp đã rút lui trốn thoát. Để lại một ngoan thoại, chúng ta sẽ còn quay lại cùng gia chủ. Mặc dù lực chiến đấu của Trương Phá Vân cao hơn nhiều so với trưởng lão huyền cấp, nhưng do không phải là trận chiến sinh tử, và càng không gắn liền với lợi ích của lão nên lão không tung ra toàn bộ sức lực. Huống hồ huyền cấp võ giả muốn rời đi thì rất khó giết. Các trưởng lão đã rút lui, đám môn nhân dưới đất cũng nhanh chóng rời đi. Trần Lương thế cô lực mỏng, nên không có trận đánh giết. Điều quan trọng nhất lúc này là cần khôi phục lại trận pháp bị tổn hại của Song Long Phái. Mọi thứ nhanh chóng được triển khai, mỗi người một việc, Tiết Hoa thay mới bảng tên, dọn dẹp phòng ốc, quản lý trang viên và mua sắm vật dụng, Ưng Sát hỗ trợ, Trần Lương đã quyết định đặt tên chính thức cho thế lực của hắn là Khai Thiên Môn. Ý là mở ra cánh cửa thành thần, mục tiêu tối cường của Trần Lương, A Phủ xây dựng cửa hàng, và tìm phương hướng kinh doanh, Chu Minh tìm kiếm nhân lực, thu hút nhân tài. Đã đến lúc mở rộng thật lớn mạnh nhân lực. Trước mắt, bọn hắn có 4 yếu tố để chào mời võ giả. Thứ nhất là linh khí dồi dào. Thứ hai là tùy chọn lấy phàm khí. Trần Lương có một lượng lớn phàm khí thu thập được từ những lần chém giết trước đây. Thứ ba là vũ khí và công pháp. Kiến thức võ đạo của Cung Thừa Hy đủ để đưa hắn trở thành một tông sư võ đạo. Khai môn lập phái. Trần Lương sẽ viết ra thành sách những vũ khí và công pháp làm phần thưởng và quà tặng thu hút võ giả. Ban đầu, bất kỳ ai tham gia đều được phép xem các loại trung đẳng võ kỹ. Từ phàm cấp, linh cấp đến quỷ cấp, còn thượng đẳng phẩm cấp và thiên cấp võ kỹ. Công pháp sẽ cần lập công để được ban thưởng. Thứ tư, bọn hắn đã có thể chiếm lấy địa bàn của một gia tộc có địa cấp cường giả thì chứng tỏ phải có thực lực nhất định. Ngoài võ giả, Khai Thiên Môn cũng chiêu mộ trận pháp sư từ cấp 5 trở lên. Trận pháp sư sẽ được trả lương và được chỉ dạy bởi một trận pháp sư cấp 8. Chính là Trần Lương, Vạn Lan Nhu cùng Trần Lương tập trung sửa chữa và nâng cấp trận pháp. Mục tiêu của hắn là một trận pháp cấp 8 tiệm cận cấp 9. Bình thường sẽ cần một năm mới có thể hoàn thành, nhưng đã có một trận pháp cấp 7 ở đây thì sẽ tiết giảm thời gian đi rất nhiều. Trương Phá Vân không cần làm gì cả. Tuy lão đồng ý đi theo giúp đỡ Trần Lương nhưng cũng không thể giao việc lặt vặt cho lão được. Một trận chiến tạo tiếng vang lớn cho Khai Thiên Môn. Rất nhiều người đã chứng kiến chiến thắng áp đảo của một mình Trương Phá Vân đánh lại hai hoàng cấp. Một huyền cấp võ giả. Thông tin Khai Thiên Môn thành lập cũng nhanh chóng lan truyền tại Hoàng Đình Trấn. Nhờ vậy thông tin Khai Thiên Môn chiêu mộ võ giả cùng các điều kiện đi kèm cũng rất được quan tâm. Điều các võ giả quan tâm nhất chính là võ kỹ và công pháp. Rất nhiều võ giả giáp linh, cự linh cũng chỉ biết được hạ phẩm linh cấp võ kỹ. Vì vậy thả ra điều kiện bất kỳ ai cũng được học trung phẩm quỷ cấp võ kỹ làm nên một làn sóng bàn luận khắp Hoàng Đình Trấn. Trung phẩm quỷ cấp võ kỹ thậm chí là võ kỹ cao nhất. Là chấn tông chi bảo của nhiều môn phái tầm trung. Vì vậy ắt có nhiều đệ tử các môn phái khác trà trộn vào chỉ để học trộm. Tiết Hoa phải đi mua sắm đại lượng tài nguyên, nguyên liệu, không hề dễ dàng. Nàng là người duy nhất Trần Lương có thể tin tưởng giao cho 3 vạn để mua đan dược. Dược liệu luyện đan, nguyên liệu trận pháp, tinh thạch chủ yếu dùng để mua đan dược. Vừa là để nâng cao tu vi của 6 người hiện tại. Vừa là để tích trữ sau này ban thưởng, trả nhiệm vụ cho các đệ tử. Trong kho tàng của Hải Thượng Trung vốn dĩ không thiếu linh dược, đan dược, nhưng do thời gian quá lâu trôi qua nên đều đã hỏng hết. Chỉ còn nguyên liệu cho trận pháp là giữ được phần nhiều. Thi tuyển đệ tử võ đạo sẽ chờ đến một ngày tập trung. Còn trận đạo khi có người đến đều được đích thân Trần Lương gặp mặt. Mới đầu gặp mặt, tất cả người đến đều là một bộ dáng khinh thường Trần Lương. Chỉ đến khi hắn thể hiện ra kiến thức cùng khả năng điều khiển linh khí của một trận pháp sư cấp 8 thì mới ngoan ngoãn gật đầu chịu phục. Mục đích chiêu mộ trận pháp sư chỉ có một, là chế tạo không vật. Thu nhập của trận pháp sư phụ thuộc vào sản lượng không vật chế tạo được nên Trần Lương cũng không yêu cầu nhiều. Hắn chỉ cần trận pháp sư cấp 5 trở lên để đạt được yêu cầu tối thiểu về khả năng điều khiển linh khí. Còn sau đó hắn sẽ trực tiếp hướng dẫn để làm được việc. Một tháng sau, ngày xét tuyển gia nhập Khai Thiên Môn có rất đông võ giả tham gia. Bởi ngoài Hoàng Đình Trấn, Chu Minh còn đẩy thông tin tới các thành thị lân cận thông qua mạng lưới truyền tin của hắn. Thậm chí bỏ cả chi phí để thiên tin các giúp hắn lan truyền thông tin trong Côn Bằng vực. Càng đông người để xét tuyển thì càng tìm được những nhân tài cho Khai Thiên Môn. Trần Lương rất hài lòng về cách làm việc của Chu Minh khi nhìn thấy cả ngàn người tập trung trong sân. Cách Trương,